lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Khách sạn này đã bị sinh viên và nghiên cứu sinh khắp các nơi trên thế giới chiếm phòng, rất nhiều người đã đến điểm danh và lấy được T1 hẻ phòng, nhưng vẫn không chịu rời khỏi đó. Họ nghênh ngang đứng trong đại sảnh ngó đông ngó tây quan sát đội ngũ các nước khá không xê sắp trở thành đối thủ của mình. Khi Đế Vân Hy, Chiến Lê Xuyên, Cảnh Thiên và Đế Vân Tiêu đi vào đại sảnh, những sinh viên đó một hoặc là không nhịn được mà hét lên thành tiếng, hoặc là dính chặt mắt vào người họ. Anh Vân Hy, đột nhiên có một di hài ọng nữ cao vang lên trong hội trường. Nhóm Đế Vân Hy nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Trông thấy một cô gái ăn mặc trải chuốt mặt M6 úi xinh đẹp đang đi như bay về phía họ. Đúng là đi như bay, bởi vì vạt váy của cô ta làm bằng chất liệu đặc biệt rất có cảm D9 ác nữ chính 2D trong truyện tranh của nước R, loại lụa mềm nhẹ ấy, đừng nói là chạy chỉ thổi khẽ một cái thôi, vạt váy cũng có thể tung bay như sóng nước rồi. Người phụ nữ có đôi chân mảnh rẻ thon dài, mặt mũi xinh đẹp lại thêm bộ dạng cười tít mắt khi nhìn Đế Vân Hy. Chắc hẳn là con gái của một gia đình giàu có. Cảnh Thiên hớn hở nhìn anh cả nhà mình rồi lại nhìn cậu bé con đang sầm mặt xuống, ánh mắt cô lúc sáng lúc tối. Chính là kiểu vẻ mặt vui vẻ khi thấy người ta gặp họa. Anh Vân Hy, sao anh lại ở đây thế? Anh, không phải đến xem bọn em thi đấy chứ? Trong mắt cô gái đó ngập tràn vẻ mong đợi, sự vui mừng và hạnh phúc khi trông thấy Đế Vân Hy, hỏi xong rồi cô. Ta mới nhận thấy đứa trẻ luôn được Đế Vân Hy bế trong lòng. Vì Đế Vân Hy hoàn toàn chưa kết hôn thế nên cô ta không hề cân nhắc về việc đứa trẻ này là ai, nhưng sau khi lại gần và nhìn thấy đứa trẻ trong lòng Đế Vân Hy trông giống hệt anh ta, cô gái tái mặt. Không chờ Đế Vân Hy trả lời câu hỏi của cô ta đã không nhịn được mà hỏi. Đây là con trai tôi, con trai ruột, tuy hoàn toàn không cần thêm ba chữ phía sau thì người khác cũng nhìn ra được rồi, nhưng chịu thôi, Đế Vân Hy. Thích con trai yêu của mình quá, nếu không phải về châu đế thì mới có thể để tiểu thần nhận tổ quy tông, anh ta đã mang đi khoe khắp thế giới rồi. Thực ra cô gái đó cũng đã đoán được thân phận của Lăng Thiên Thần, nhưng ban nãy nhìn thấy khuôn mặt gần như y hệt Đế Vân Hy, cô ta kinh ngạc quá nên mới không nhịn được mà buột miệng hỏi. Cô ta đến để tham gia cuộc thi và cũng là một thành viên trong đoàn Đại học Thanh Hoa, trí thông minh của cô ta cũng không thấp, cô ta nhanh chóng nghĩ ra được tình hình của đứa trẻ này. Đứa trẻ này trông là biết được 4-5 tuổi rồi, nhưng trước đó nhà họ Đế và Đế Vân Hy không hề có bất cứ phong thanh gì về đứa trẻ này, chỉ có thể nói chắc chắn đứa trẻ này là con riêng, chắc chắn là Đế Vân Hy vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ này mà. Thôi, cô ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Đế Vân Hy, từ nhỏ đã mong ngóng có thể bước vào nhà họ Đế trở thành quý phu nhân đại gia. Nhưng nhà cô ta chỉ là dạng nhà có tiền hạng 2, cách biệt kiểu nhà giàu hạng nhất như nhà họ Đế 10.000-8.000 dặm. Thế nên, từ nhỏ cô ta đã dốc hết nỗ lực để mình trở nên hoàn hảo hơn, cô ta không những có thành tích tốt mà còn chú ý rèn luyện thể dục thể thao, thậm chí còn tham gia đội thể thao của trường, đem về rất nhiều giải thưởng cho Đại học Thanh Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta hiểu rất rõ rằng kiểu công tử nhà giàu như Đế Vân Hy sẽ cưới một người không chỉ vì gia thế, người có thể đứng bên cạnh Đế Vân Hy chắc chắn phải có đầu óc, có vóc dáng, có tài năng. Mà cái gọi là tài năng chính là sinh con xong vẫn có thể giữ được vóc dáng hoàn hảo, cách trương,